Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 bị lạc thôn chuyện cũ 3. Núi hoang, một cái ngăn cách với thế nhân thôn, đứng ở ven đường nam nhân nhìn qua 30-40 tuổi. Khuôn mặt có vẻ tiều tụy già nua, tóc phát hôi, hỗn loạn hơn phân nửa đầu bạc cầy ra mặt bao cốt, trong tay của hắn giơ một cái thẻ bài, nhìn thấy. Người chơi đi tới, nam nhân biểu tình chết lặng, chỉ có trong mắt xoay chuyển, cầu vồng dùng đèn pin chiếu chiếu, thẻ bài thượng nhất thấy được chính. Là một cái 12 tuổi nam hài ảnh chụp, trên ảnh chụp nam hài ăn mặc bình thường giáo phục. Mang theo khăn quàng đỏ, phía dưới có một hàng tự, 2 năm trước nam hài bị phụ thân đưa tới nơi này. Tới thăm người thân, kết quả ở trên đường trở về. Phụ thân trở về lấy quên đi ở thân thích ra di động. Chờ phụ thân lại trở lại kia phiến bắp mà thời điểm. Người đã không thấy, người nam nhân này hẳn là chính là nam hài phụ thân, 2 năm đi qua. Hài tử phụ thân mỗi ngày đều sẽ đem nơi này tìm một lần. Sau đó đứng ở cửa thôn dơ tìm người thông báo thẻ bài. Hy vọng đi ngang qua người đi đường có thể xem một cái. Nhớ kỹ đứa nhỏ này, ngày qua ngày chờ đợi, mà diệt lúc ban đầu hy vọng, từ nôn nóng, sợ hãi, tuyệt vọng đến bây giờ chết lặng, hắn chỉ có thể máy móc mà lặp lại như vậy tìm kiếm cùng chờ đợi. Không dám làm chính mình suy nghĩ khác nếu không sinh hoạt tuyệt vọng. Mất đi hài tử thống khổ liền sẽ đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết, làn đạn Alice hảo. Đáng thương a. Làn đạn liễu liễu là bị bọn buôn người bắt cóc sao? Thải Hồng âm bạo do dự một chút, vẫn là đi lên trước. Ngươi hảo, chúng ta cũng là tới tìm kiếm chính mình mất tích thân nhân. Ngươi có cái gì manh mối sao? Nghe thế câu nói, nam nhân trên mặt cứng đờ biểu tình cuối cùng có biến hóa. Hắn ánh mắt chậm rãi dừng ở mấy người trên người, lại mở miệng khi thanh âm nghẹn ngào. Ta đã đi tìm mấy trăm lần, cả tòa sơn, toàn bộ thôn, ta phiên cái biến, nếu các ngươi có thể nhìn thấy này mặt trên hài tử. Tùy thời ở chỗ này tới tìm ta, ngươi sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Cầu vồng thấp giọng hỏi, nếu tìm không thấy mất tích hài tử. 1 năm 2 năm, vẫn là 10 năm 20 năm mà không hề hy vọng mà tiếp tục chờ đi xuống. Tuy rằng chỉ là cái trò chơi. Nhưng này đó NPC cảm tình cũng xúc động nàng, trong sinh hoạt giống nam nhân như vậy bất hạnh người. Nhiều số cũng không đếm được, nam nhân trầm mặc một lát. Thanh âm khàn khàn, tràn đầy mỏi mệt, không, ở tìm một tuần, nếu còn không có kết quả, ta liền xuống núi từ huyện thành bắt đầu tìm khởi, có lẽ hắn hài tử chỉ là gặp bọn buôn người. Bị bán đi nơi khác, không nghĩ mất đi người. Chẳng sợ tìm tới 10 năm, 20 năm, 50 năm, cũng muốn vẫn luôn tìm đi xuống, nghe xong nam nhân nói. Vài tên người chơi đều có chút trầm mặc, đêm đã rất sâu. Nam nhân nhìn mắt an tĩnh thôn, kẹp lên thẻ bài, chiều thôn ngoại đi đến, thực mau. Hắn thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm mơ siêu, chúng ta tiên tiến thôn đi tìm một chỗ qua đêm. Ngụy An nhìn mắt tĩnh mịch một mảnh thôn. Ngày mai lại đi cái kia nhà xưởng nhìn xem mơ siêu. Tối tăm cách gian, ăn mặc màu đen không thấm nước áo mưa người cúi đầu. Duỗi tay đem trên mặt đất một đôi giày cất vào một cái bao tải, trong không khí tràn ngập một cổ khí. Quái hương vị ô ô ô, trong một góc nam hài gầy ốm trên mặt tràn đầy hoảng sợ biểu tình áo mưa. Người mỗi một lần động tác, đều sẽ phát ra xôn xao thanh mơ siêu nằm hài đôi mắt che bố. Miệng dán màu vàng băng dán, cầu cứu thanh cuối cùng biến thành mơ hồ nức nở thanh, đáng tiếc không có người nghe thấy hắn kêu. Cứu, bên tai truyền đến khủng bố xương cốt cùng kim loại cọ sát thanh âm mơ siêu, ô ô ô. Dầm dầm, là bao tải kéo động thanh âm mơ siêu sột sột soạt soạt tiếng bước chân tới gần, người nọ ở trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ nam hải yếu ớt cổ. Tựa hồ ở suy xét cái gì, phía trước người đã bị hắn xử lý. Kế tiếp chính là chính mình. Nam hài đáy lòng sợ hãi đạt tới cực điểm. Cả người không ngừng run rẩy, nhưng hắn bị trói kín mít. Căn bản không có biện pháp hoạt động, không phải sợ. không đau, ta rất có kinh nghiệm. Người yên tâm, siêu, lạnh băng dao nhỏ dán ở Nam Hải trên cổ tịch tịch tịch, dồn dập tiếng đập. Cửa bỗng nhiên vang lên, áo mưa người khẽ nhíu mày. Đứng dậy, bên ngoài tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Giống như bên trong người không mở cửa liền không bỏ qua giống nhau, đêm đã rất sâu, áo mưa người. Đứng dậy, Nam Hải nghe thấy hắn đi xa tiếng bước chân. Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm khuya thôn rất ít có người ra tới đi lại. Càng đừng nói tới gõ cửa, người nọ đem áo mưa cởi. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở chấp nhất mà tiếp tục, hắn đi ra khỏi phòng. Tướng môn khóa lại, thô ráp tay đem kim loại chìa khóa bỏ vào trong túi, xuyên qua sân. Rốt cuộc đi tới trước đại môn, sau đó, mở cửa khóa, có Nguy An ở. Thải Hồng âm bạo rõ ràng an tâm một chút, đoàn đội hình thức có rất nhiều tùy cơ xứng đôi người chơi. Có rất nhiều bỏ thêm bạn tốt lúc sau cùng nhau tổ đội. Ven đường biểu hiện tới xem cầu vồng cùng Nguy An hẳn là thuộc về người sau. Là nhận thức bằng hữu, nguyên bản Nguyễn Kiều đỡ một người đi đường thực khó khăn. Huống chi Tô Tịch vóc dáng rất cao, lại đại lại khinh bạc miên màu trắng áo hút đi làm hắn cả người. Thoạt nhìn càng liếm một phân thiếu niên hơi thở, như là cao trung khi mỗi người đều sẽ yêu thầm cái loại này thanh tuyển thiếu niên. Cao cao gầy gầy, muốn nhón chân ngước nhìn mới có thể thấy cặp kia đẹp đôi mắt, nhưng cũng may hắn thể trọng thực nhẹ. Cả người khinh phiêu phiêu tựa như một mảnh màu trắng lông chim. Phẳng phất gió đêm lại mãnh một ít, là có thể đem hắn thổi đi, Nguyễn Kiều tiểu tâm đỡ hắn. Thiếu niên tay chặt chẽ bắt lấy nàng góc áo, tái nhợt trên mặt có chút rất nhỏ mồ hôi lạnh, hắn cái trán vẫn là thực năng, phó bản áp chế quá cường, Nguyễn Kiều không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì trạng huống. Nhưng ít ra trước mắt hắn bình thường trạng thái hạ thực không lạc quan, cách ly khu trò chơi. Nhân vật ở trò chơi khi có 4 loại hình thái, bình thường thái, chiến đấu thái. Lĩnh chủ thái cùng thiên phú thái, chiến đấu thái cần thiết muốn 15 cấp về sau tham gia hình thái. Thăng cấp thái mới có thể mở ra, thượng một hồi nàng đã gặp qua vài phút Tô Tịch chiến đấu thái. Nhưng Nguyễn Kiều Tổng cảm thấy kia không phải hắn chiến đấu thái toàn bộ thực lực, thậm chí ở cái. Kia khẩu âm mang điện hình nón đường cong lên sân khấu thời điểm. Tô Tịch đều không có mở ra trạng thái chiến đấu. Càng đừng nói lĩnh chủ thái, tuy rằng nửa năm không có chơi trò chơi này. Nhưng Nguyễn Kiều cũng biết một chút, không cần ở trong trò chơi khiêu chiến quy tắc. Trừ phi ngươi cũng đủ cường đại, quy tắc đều là cường giả chế định, nếu ngươi cũng đủ cường đại. Ngươi chính là quy tắc, ngay cả kỹ năng tạp cũng là. Cấp thấp kỹ năng tạp ở cao đẳng boss trước mặt sẽ suy yếu hiệu quả thậm chí mất đi hiệu lực cô nhi. Viện cuối cùng một ngày. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn, giết người, nhưng cuối cùng sẽ có hai cái kết quả, đệ nhất loại. Văn Tình cùng Tô Tịch đều lựa chọn, giết người, mọi người đoàn diệt, đệ nhị loại. Văn Tình lựa chọn, không giết, Tô Tịch lựa chọn, giết người, tắc Văn Tình tử vong, loại thứ ba. Văn Tình lựa chọn, giết người, Tô Tịch lựa chọn, không giết, tắc Tô Tịch tử vong, đệ nhất loại tình huống. Ở hình nón đường cong boss cấp bậc không rõ, Tô Tịch tối cao hình thái chưa khai dưới tình huống, Tô Tịch không nhất định sẽ chết, nhưng Nguyễn Kiều chính mình nhất định sẽ chết, nàng chỉ là cái dị năng cùng hình thái đều không có cấp thấp người chơi. Ở boss quy tắc nắm giữ năng lực dưới không có một chút phản kháng cơ hội, loại thứ ba tình huống Tô Tịch kết quả cùng đệ nhất loại, khác nhau chỉ là Nguyễn Kiều sẽ không tử vong. Nhưng ở Tô Tịch trong mắt lưu lại ấn tượng chính là nàng lựa chọn phản bội, đệ nhị loại kết quả càng phiền toái. Nguyễn Kiều phản bội sẽ làm Văn Tình fan đem nàng mắng đến tự bế. Chỉ cần tới cái cảm xúc xúc động bái vừa xuống ngựa. Nàng kiếp trước kiếp này lớn nhỏ áo choàng phòng trừng liền giữ không nổi. Tuy rằng nàng cũng không sợ này đó thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ chọc không cần thiết phiền toái. Hiện tại nàng cùng Aeos hiệp ước còn không có giải trừ. Tùy tiện làm sự khả năng sẽ nhiều ra rất nhiều không cần thiết sự tình. Chậm trễ mặt sau thời gian, hơn nữa lựa chọn, giết người, vô luận như thế nào đều là phản bội, trước mắt trước tưởng áp dụng lấy được. Tô Tịch, tín nhiệm sách lược nàng xem ra, là thuộc về không biết có thể hay không đả thương địch thủ. Nhưng nhất định sẽ phản vệ chính mình lựa chọn, một cái từ lúc bắt đầu liền lựa chọn phản bội. Người, tưởng lại được đến tín nhiệm sẽ càng khó khăn, Tô Tịch người này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hẳn là lựa chọn, giết người, hắn không có làm như vậy, thậm chí còn ở trò chơi sau khi kết thúc mời chính mình tiếp tục tiến hành trò chơi, hắn là ở triển. Lãm chính mình có thể không chút nào để ý boss trò chơi thực lực. Vẫn là ở quan sát các nàng, ở cô nhi viện trong phòng, hắn đối sát ý mẫn cảm trình độ cũng làm nàng kinh ngạc, sự thật chứng minh. Tùy thời tiếp cận hắn, bắt lấy bất luận cái gì cơ hội xuống tay giết Tô Tịch cũng không phải tốt lựa chọn. Ở Nguyễn Kiều phía trước Tô Phụ đã tìm rất nhiều người chơi. Thậm chí là đẳng cấp cao kẻ ám sát, nhưng đều thất bại, bọn họ liền Tô Tịch lĩnh chủ thái đều không có nhìn thấy liền tượng hắn sổ đen. Ở trong trò chơi càng là thấy một lần đã bị sát một lần. Cấp bậc không ngừng rớt đến tự bế, lấy được hắn tín nhiệm. Hiểu biết thực lực của hắn, ở thực lực của nàng tăng cường đến trình độ nhất định lúc sau mới hạ thủ. Đến lúc đó đánh bừa cũng hảo, ám sát cũng hảo, khuyên bảo cũng hảo, cũng so tình huống hiện tại dễ dàng đến nhiều. Tô Tịch người này. Giảo hoạt thật sự a, muốn đã lừa gạt hắn, liền phải trước đã lừa gạt chính mình, nàng không phải tới giết hắn, là tới giúp hắn, thôi miên xong chính mình. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng không ít, đáy lòng làm Tô Tịch mở màn trực tiếp chết bệnh ý tưởng cũng tiêu tán. Ai biết hắn mở ra hình thái lúc sau có thể hay không nháy mắt phản sát chính mình, đã chết cũng mang. Nàng cùng nhau chôn cùng liền thật sự đến không một hồi, đang nghĩ ngợi tới sự. Nàng chân trái bỗng nhiên dẫm đến trên đường một cái hố nhỏ, Nguyễn Kiều ngã một chút tuy rằng không. Đến mức trượt chân, nhưng cũng làm nàng góc áo từ cặp kia khớp xương rõ ràng trong tay xả ra tới, nàng ổn thân mình. Quay đầu xem Tô Tịch có hay không sự, thiếu niên đen nhánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc kinh hoàng. Tái nhợt ngón tay còn sững sờ ở chỗ cũ, hắn ngón tay giật giật. Nhưng vẫn là không dám đi phía trước tiếp tục bắt lấy nàng quần áo, nguyên bản hai người đi cùng một chỗ, nàng bắt lấy cánh tay hắn. Một tay hoàn hắn eo, mà hắn bắt lấy nàng quần áo, tư thế cũng đã thực biệt nữ, nhưng ở hôn chầm chầm thời điểm, tựa hồ chỉ có này một sợi góc áo mới có thể làm hắn an tâm mơ siêu nàng thở dài. Ngươi nếu là thật muốn bắt lấy điểm cái gì, liền dựa vào ta vai, bắt lấy tay của ta hảo, có thể, sao, trong giọng nói tất cả đều là thật cẩn thận, Nguyễn Kiều trực tiếp kéo qua hắn tay trái đáp ở chính. Mình vai trái thượng, nàng tay phải như cũ hoàn ở hắn trên eo, chống đỡ hắn hành động, tay trái từ trước mặt vói qua, nhẹ nhàng cầm Tô Tịch lạnh băng tay phải, tư thế này nhìn tựa như nàng bị ôm ở thiếu niên trong lòng. Ngực giống nhau, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp. Thiếu niên hắc rượu thạch trong mắt hiện ra một tia nhàn nhạt cười. Nguyên bản chỉ là gương mặt có không bình thường đỏ ửng. Hiện tại bên tai cũng hơi có chút phiếm hồng, nhưng ở ánh sáng đen tối trên đường, cũng không có người chú ý tới, Nguyễn Kiều chỉ là cho rằng hắn bệnh thiêu đến lợi hại hơn chút nhưng là trước mắt cái này tiểu động vật giống nhau đáng yêu lại ngon miệng làm người nhịn không được. Tình thương của mẹ tràn lan ôm yếu thiếu niên, thật sự không phải cái nào boss giả trang sao. Làn đạn cuốn phấn đây là bệnh gì vì cái gì ta nhãi con nhìn qua so đại sát tứ phương. Thời điểm càng ngon miệng ô làn đạn cuốn phấn về sau làm ơn tất nhiều cảm mạo vài lần. Làn đạn A Kỳ có vân cùng nhau hút làn đạn A Kỳ vừa mới nhập hố. Xin hỏi là đi trình tự vẫn là trực tiếp liếm bình. Phía trước hai người đi đến một hộ trong viện còn đèn sáng thôn dân cửa nhà. Thải Hồng âm bạo quay đầu tưởng trưng cầu một chút Nguyễn Kiều hai người ý kiến. Chúng ta muốn hay không gõ cửa thử xem, hỏi một chút nơi này nơi nào có dừng chân mà. Thấy Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tư thế, nàng lập tức thức thời đến thu hồi lời nói. Quấy dày, ta đi gõ cửa, các ngươi tiếp tục nghe thấy cầu vồng thanh âm. Ngụy An cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua từ hắn góc độ này. Vừa lúc thấy Nguyễn Kiều thân mật mà bị Tô Tịch ôm ở trong ngực. Thiếu niên tái nhợt gương mặt dựa vào nàng trên vai, trắng nõn trên da thịt phiếm đỏ ửng, thật dài lông mi phô tiếp theo tầng bóng ma, môi mỏng nhẹ cong, một tay nắm thiếu nữ tay. Gương mặt ở nàng đầu vai nhẹ nhàng cọ cọ, cảm giác chính mình bị giận tắc một ngụm cẩu lương. Nguy An cũng yên lặng chuyển qua đầu, Nguyễn Kiều đang muốn đáp lời. Ánh mắt chạm đến hai người quỷ dị ánh mắt, các ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Từ từ, làn đạn cuốn phấn cọ cọ qua đáng yêu bá, làn đạn cuốn phấn như thế nào có thể như vậy đáng yêu a, cứu mạng. Làn đạn Alice trên lầu khống chế một chút cảm xúc, ngươi làn đạn ngăn chờ ta xem chủ bá làn đạn cuốn phấn hảo. Thực xin lỗi, ta muốn đi bình tĩnh một chút, đánh thưởng người xem, không được hầm thì, đánh thưởng, hỏa tiễn, sao một làn đạn không được hầm thì hảo hảo chơi. Bằng không đánh bạo ngươi đầu, Nguyễn Kiều kéo kéo khóe miệng. Cái này kim chủ thật là, ta gõ cửa a. Thải Hồng âm bạo nhỏ giọng nói một câu, duỗi tay gõ vang lên cửa sắt gâu gâu gâu. Đột nhiên vang lên một trận hung ác cẩu tiếng kêu, đâm thủng thôn bầu trời đêm, ồn ào đến người lỗ tai phát đau. Thải Hồng âm bạo rụt rụt tay, vẫn là tiếp tục gõ đi xuống, không biết qua bao lâu. Trong viện rốt cuộc truyền đến động tĩnh, đầu tiên là kéo dài tiếng bước chân. Sau đó môn cùng cụp một tiếng mở ra, cửa sắt kéo ra một cái nửa người khoan khe hở. Xuyên thấu qua khe hở chỉ có thể thấy là một cái bình thường nông thôn phòng ở. Phía trước là cái tiểu viện tử, cửa đứng một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn duỗi đầu. Đề phòng mà nhìn bên ngoài bốn người, trên mặt có chút không cao hứng. Tìm ai? Chúng ta muốn tìm chỗ ở một chút, cầu vồng nói. Không có, nam nhân duỗi tay chuẩn bị đóng. Cửa kia, cửa thôn đứng người kia ở tại nào? Cầu vồng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, họ Lý. Hắn ở tại bên ngoài bờ sông Hà trong động, nam nhân đóng cửa động tác dừng dừng. Không vui, chúng ta nơi này không có khách sạn, nay đại buổi tối chúng ta cũng không có địa phương đi. Người có thể giúp chúng ta tìm một chỗ sao? Thải Hồng âm bạo tắc 100 khối qua đi, ở cái này xa xôi địa phương. Lại là 2013 năm, 100 khối đã không ít, nam nhân thu tiền, sắc mặt hảo một ít, đang muốn nói chuyện, cách vách bỗng nhiên vang lên ồn ào tivi thanh âm. Siêu nầm nhân ngẩng đầu chiều. Cách vách nhìn liếc mắt một cái, cách vách Trương gia rất đại, phòng trống cũng nhiều, các ngươi muốn thật muốn tìm địa phương nghỉ chân. Đi hỏi một chút nhà bọn họ. Ngụy An đứng ở phía trước, chặn mặt sau Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Nam nhân ánh mắt dừng ở Ngụy An cao lớn thân hình thượng. Các ngươi người nhiều, hẳn là không có việc gì, ở một đêm liền đi, không có việc gì đừng ở chỗ này chậm trễ. Nói xong, phanh mà đem cửa đóng lại. Thải Hồng âm bạo quay đầu lại bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bốn người lại đi đến cách vách một đạo hồng cửa sắt trước, khuyển phệ thanh âm lớn hơn nữa một ít. Lúc này đây, đại môn thực mau mở ra, một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Khổ qua mặt, cầu lũ eo, lông mày đảo bát tự, nghiêng mắt, hắn sợ hãi rụt rè mà nhìn nhà mình cửa người xa lạ, xin hỏi nơi này có thể ở túc sao? Chúng ta có bốn người, cầu vồng nói còn chưa nói xong. Đã bị hắn cự tuyệt, không người ở, không người ở, các ngươi chạy nhanh đi. Hắn đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên đại môn bị người đột nhiên kéo ra, ngay sau đó chính là một cái bén nhọn thanh âm. Ngươi làm gì đâu, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đưa tới cửa tiền không cần, nhà chúng ta là tiền quá nhiều vẫn là ngươi đầu óc có bệnh. Nam nhân vốn dĩ liền cong eo càng thấp, người nói chuyện là một cái ước chừng 6-70 tuổi phụ. Nhân, vóc dáng rất cao thực tráng, nhìn qua tuổi so nam nhân lớn hơn một chút, như là hắn mẫu thân, phòng trường tính lên hẳn là tiếp cận 70 tuổi, nàng càng hiện tuổi trẻ, nói chuyện giọng rất lớn, ăn mặc một bộ màu đen quần áo, nhìn qua cùng nam nhân giống nhau chắc nịch. Phụ nhân liếc liếc mắt một cái cửa đứng người chơi. Một phòng, Cả đêm 50, cầu vồng tiền đã cho bên cạnh hàng xóm Mơ Siêu Nguyễn Kiều cùng Nguy An cho tiền. Phụ nhân mới làm bốn người tiến vào, vào cửa lúc sau là một cái rất lớn sân. Môn bên phải có một mảnh đất trồng rau. Đất trồng rau cùng môn chi gian buộc ba điều hung mãnh đại chó đen. Ngửi được người xa lạ hơi thở, ba con cẩu kêu lợi hại hơn chút, đất trồng rau phía trước còn có một ngụm thạch giếng. Bên cạnh lập một cái thùng gỗ, còn có một cái tân trang hồ nước cùng thủy quản, nhìn ra được tới nhà này phòng ở đích xác rất lớn. Nhưng chỉ có một tầng, mấy người hướng phía trước mặt đi rồi vài bước, tới rồi phòng ở trước mặt đối diện viện môn cùng với người chơi bên tay trái các có một phiến. Môn, bên tay trái trên cửa liền cắm chìa khóa, phụ nhân trực tiếp vặn mở cửa, phía sau cửa là một cái không dài hành lang. Nàng hướng bên trong đi rồi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nói, đi đem chăn cho bọn hắn lấy ra tới. Một chút nhãn lực đều không có, ta như thế nào sinh ra tới ngươi cái này ngu xuẩn. Nam nhân vội vàng gật gật đầu, trốn cũng dường như rời đi hành lang, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nam nhân lấy ra chìa khóa mở ra vừa rồi bọn họ thấy một khắc phiến môn. Vào cái kia nhà ở, nàng nhìn mắt Tô Tịch tái nhợt sắc mặt. Nơi này có thuốc trị cảm sao? Phụ nhân tuy rằng nhìn hung ác, nhưng cũng không có nhiều khó nói lời nói. Nàng cũng nhìn ra này tiểu cô nương đỡ người một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Các ngươi trước tuyển hảo phòng, ta một hồi cho ngươi lấy lại đây, hành lang cuối lại chia làm tả hữu hai con đường. Bên phải hành lang hai bên có lưỡng đạo môn, lạnh băng xi măng trên vách tường bởi vì niên đại xa xăm. Có loang lổ dấu vết, trên mặt tường đều là vết bẩn cùng ám ảnh. Toàn bộ hành lang chỉ có phân nhánh chỗ có cái mờ nhạt đèn điện, mỗi người bóng dáng rơi trên mặt đất. Có vẻ vặn vẹo mà âm trầm mơ siêu, này hai cái phòng đều là không. Phía trước là ta hai cái nhi tử trụ địa phương, hiện tại bọn họ không ở nơi này ở, các ngươi cho hai cái phòng tiền. Chính mình an bài, phụ nhân lãnh bốn người đi vào bên trái, thải hồng âm bạo tò mò nhìn hành lang. Bên phải kia đâu? Bên phải còn có khác phòng sao? Bên phải còn có hai cái phòng. Cuối kia gian là ta ngủ đến địa phương. Còn có một gian, phụ nhân dừng một chút. Bị cùng các ngươi giống nhau ngoại lai người thuê. Này hai cái phòng các ngươi chính mình phân. Ta đi tìm dược, phụ nhân nói xong. Liền bay thẳng đến hành lang bên kia đi qua. Làn đạn cuốn phấn cái này bản đồ hảo vòng A, làn. Đạn liễu liễu nhà ở một đại liền cảm giác âm trầm chờ mơ siêu làn đạn Alice lại là nhà ma. Giả thiết sao, cái này bổn lệnh người không hiểu ra sao. Làn đạn liễu liễu dù sao này trong thôn người đều quái quái. Dùng sức đem người chơi hướng bên ngoài đuổi, là cất giấu cái gì sao? Hai cái phòng, nữ sinh một gian, nam sinh một gian đi, Nguy An mở cửa nhìn nhìn. Tả hữu hai cái phòng bài trí đều không sai biệt lắm. Vào cửa có một cái giường lớn, có thể ngủ hạ hai người. Giường đối diện là một cái lập thức tủ quần áo. Các có một cái trang có thiết giang cửa sổ, Nguyễn Kiều đem Tô Tịch đỡ đi vào làm hắn dựa vào trên. Giường, phụ nhân đem thuốc trị cảm lấy lại đây lúc sau liền đi rồi. Nguyễn Kiều uy hắn ăn dược, nàng lại muốn một chậu nước cùng khăn. Giúp Tô Tịch xoa xoa trên mặt mồ hôi mỏng, thiếu niên mày giãn ra một ít. Không có phía trước như vậy, suy yếu khó chịu, Nguyễn Kiều liền nói. Người cùng Nguy An ở cùng một chỗ hẳn là sẽ thực an toàn. Ta hãy đi trước cầu vồng bên kia, nàng đang muốn đứng dậy. Lại cảm giác thủ đoạn bị người bắt được cúi đầu. Đối diện thượng thiếu niên đáng thương hề hề ánh mắt tay nàng cổ tay độ ấm cao một ít. Dán hắn lạnh lùng tay, cảm giác ngứa ta sợ hãi, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, gương mặt đỏ ửng phai nhạt một ít, cả người nhìn qua tinh tế gầy yếu, môi mỏng nhẹ nhàng vừa động, thanh âm thấp thấp, người, thật sự phải đi sao? Nguyễn Kiều nhìn mắt trước giường đứng trắng hắn Nguy An, lại nhìn mắt trên giường bắt lấy chính mình thủ đoạn, hơi thở thoi thóp bệnh mỹ nhân, mày nhăn lại. Cảm giác sự tình phi thường khó giải quyết. Hết chương.